Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn. Thưa quý vị, chúng ta đến với một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Nhà Nuôi Quỷ. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Kéo kéo đây, ai kéo kéo không hả? Tiếng rào lanh lảnh vang lên giữa trưa. Thằng Cu Kiệm từ trong nhà chạy ào ra rồi gọi: bác cho con một cây kẹo với. Chiếc xe đạp và tiếng dao đồng loạt dừng lại. Từ trên xe một người đàn ông chừng 50 tuổi bước tới. Ông nhìn đứa bé trước mặt rồi nở một nụ cười. Rồi con lại đây ông bán cho. Con thích ăn kẹo bình thường hay kẹo tẩm thêm sữa đặc? Dạ cả hai, ông lấy cho con hai cây. Con mua cho em con. Rồi đợi ông một chút. Người đàn ông mở cái thùng gỗ phía in sau, dùng đôi bàn tay thuần thoát lệnh nghề của mình kéo kẹo kéo từ trong túi ni lông trước cặp mắt trầm trồ của đứa trẻ. Kiệm, con làm gì đấy? Đúng lúc này bên trong nhà có tiếng gọi. Thằng bé xoay người giơ tay vẫy: bà nội, con đang mua kẹo kéo, nợ có ăn không con mua cho. Từ trong nhà một bà cụ bước ra, nhưng khác với sự vui tươi phấn khởi của đứa cháu, gương mặt của bà cụ biến sắc khi chồng thấy người đàn ông bán kẹo kéo kia. Kiệm, mau lại đây. Cái giọng của bà lão bắt đầu có chút run rẩy. Thằng bé ngơ ngác chẳng hiểu gì. Người đàn ông lúc này đã làm xong ngay cây kẹo, ông chia nó ra trước cặp mắt háo hức của thằng bé. Đây của con đây. Thế nhưng chiếc kiệm đưa cho khách hàng của mình thì bà lão kia đã bước tới, giằng lấy cây kẹo rồi vứt xuống đất. Bà nội, bà làm gì vậy sao lại? Kiệm, con ngoan đi. Một lần nữa bà dẫn con ra tạp hóa mua nhiều bánh kẹo ngon, đừng con thứ này. Nhưng mà không có nhưng nhị gì. Còn mà hư không nghe lời ấy, bà mách bố con đánh đòn đấy. Bà lão quay sang phía người đàn ông, tay móc ra một tờ 20.000. Tiền kẹo đây, mời ông đi cho. Chỗ này nhiều quá, với lại thằng bé không có ăn được kẹo, nên tôi làm sao lấy được tiền. Ông không lấy là việc của ông, nhưng bây giờ cháu tôi không ăn nữa, mời ông đi cho. Với cái thái độ của bà lão này với nhiều người, có lẽ họ sẽ nổi đó lên mà gây chuyện. Nhưng còn người đàn ông này thì khác. Ông chỉ biết thở dài rồi quay lưng, leo lên chiếc xe đạp tiếp tục. Tiếng rào cũng không còn vang lên nữa. Đạp đường mấy trăm mét khi đã khuất khỏi căn nhà kia, ông lại tiếp tục rung chuông, miệng cất tiếng rào khàn khàn: ai kéo kéo không? Người đàn ông tội nghiệp này tên Quý, năm nay 53 tuổi. Cái tuổi mà thường sẽ được con cháu phụng dưỡng, nghỉ ngơi vui thú điển viên. Nhưng những điều này đối với ông Quý mà nói, nó là một niềm mơ ước xa vời, mà chắc cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông cũng chẳng thể nào có thể có được. Ông Quý là bộ đội chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông giải ngũ về sống tại vùng này. Tại đây ông quen một người phụ nữ bị câm, rồi hai người về ở chung với nhau, chứ không làm đám cưới hay hôn thú gì hết. Một thời gian sau, vợ của ông cấn thai. Nhưng do thời ấy điều kiện vật chất thiếu thốn, cho nên đứa trẻ sinh ra bị mắc hội chứng đau. Chưa hết, một bên tay của nó còn bị dị dạng, không có ngón mà chỉ tròn vo như một cục thịt thừa. Không biết có phải đau buồn vì đứa con quái thai sinh ra hay không, hay là vì một lý do nào khác mà bà đâm ra trầm cảm thì kết thúc mạng sống của mình bằng cách treo cổ trong chính căn phòng ngủ. Đến khi ông Quý từ ngoài đồng đi làm về đã muộn. Sau biến cố đó, ông cũng không đi thêm bước nào mà ở vậy nuôi nấng con trai. Ông đặt tên cho nó là Nghiệp, như để tự an ủi rằng đây chính là nghiệp quả từ kiếp trước mà trời bắt ông phải gánh chịu. Gần 20 năm trôi qua, Nghiệp lúc này cũng đã lớn. Nhưng cái sự lớn này chỉ là về thể xác, chứ thần trí của anh chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Nghiệp cũng không nói chuyện được, cần gì chỉ biết ú ớ rồi giơ tay ra hiệu. Tuy nhiều lúc tính khí còn trẻ thất thường hay đập phá đồ đạc vô cớ, thế nhưng không, Quý không những không phá phách mà chỉ ân cần dạy bảo. Trong lòng luôn nuôi một hy vọng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xảy ra, con trai của ông thần trí minh mẫn, biết tự lo cho mình. Nhưng cái ước mong này còn chưa xuất hiện thì vào một buổi sáng nọ, khi đang nấu cơm trong nhà, ông Quý nghe người ta chi hô lắng hết ở bên ngoài. Chẳng cứ kìm đi xem có chuyện gì thì một vài người hàng xóm chạy đến báo tin. Ông Quý, con trai của ông, nó giết người rồi. Tiếng sét đánh này khiến cho ông Quý bùng nhùng cả hai lỗ tai. Sau khi định thần lại, ông liền theo chân của những người hàng xóm kia. Việc xảy ra ngoài bãi đất trống, nằm tít bên trong con đường mòn nhỏ dẫn vào trong nghĩa địa. Ra đến nơi thì đã thấy đám đông bù đèn bù kín. Ông Quý gạt mỗi người ra, rồi bàng hoàng chứng kiến Nghiệp đã bị người ta trói gô cổ lại, nằm vật vã ở dưới đất. Chưa ngừng lại ở đó, ngay bên cạnh đó một cô gái trẻ nằm giữa một vũng máu lớn. Máu từ trong bụng chảy ra, hít hầu vào cả phần đầu nữa. Ông Quý lúc này liền thẳng thốt mà nói: "Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ? Sao mọi người lại trói con tôi, mau thả nó ra?" Vừa nói ông vừa toàn lao tới giải cứu con trai của mình. Thế nhưng còn chưa kịp tiến đến thì bất ngờ bị mọi người ngăn cản lại. Người ta cũng kể cho ông nghe. Người ta cũng kể lại cho ông nghe số là hôm nay có một gia đình đi vào nghĩa địa tảo mộ cho người thân. Khi đi ngang qua bãi đất này thì vô tình trông thấy thằng Nghiệp đang ôm lấy xác cô gái kia. Gương mặt của nó lúc này dữ tợn lắm, hai mắt liền trần trừng, còn miệng thì ú ớ rớt cả dãi ra ngoài. Thế là cô liền hô hoáng mọi người gọi thêm người tới để khống chế thằng Nghiệp lại. Thế là cô gái còn không có dấu hiệu của sự sống. Nghe xong tất nhiên ông Quý không tin, ông lúc này liền gào lớn: "Không, con tôi nó không phải là kẻ giết người, nó không phải, các người hiểu nhầm rồi." Tuy nhiên những lời này của ông làm sao mà chứng minh cho được. Công an xã ngày tin cũng lập tức xuống hiện trường để làm việc. Nạn nhân cũng nhanh chóng được một cô gái trẻ tên Linh, nhà ở cùng thôn với ông Quý. Sau gần một tuần điều tra thu thập chứng cứ thì chuyện gì cũng đến. Nghiệp đường xác định là hung thủ gây nên cái chết cho nạn nhân. Thế nhưng do có giấy chứng nhận người khuyết tật và có dấu hiệu của chứng động kinh, cho nên anh ta chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bản án được thi hành, ông Quý tuy vui vì con trai của mình giữ được mạng sống. Thế nhưng nhìn cảnh khóc lóc, lặng hết đến xé ruột gan của gia đình nạn nhân, thì ông cũng áy náy lắm. Khi mà vụ án được khép lại, thì Nghiệp đứng đưa vào một khu trại tâm thần để mà điều trị. Ông Quý cũng bán hết mấy mảnh đất xung quanh nhà để đóng tiền viện phí, cũng như là bồi thường cho người bị hại. Hơn 3 năm trôi qua, những ký ức của người dân trong thôn về vụ án kinh hoàng từng chừng đã phai nhạt đi, thì bất ngờ Nghiệp được bệnh viện tâm thần trả về nhà do không còn quấy phá nhiều. Hơn nữa kinh phí hoạt động của cơ sở bị cắt giảm, do đó không thể nuôi hết được số bệnh nhân bên trong. Nghiệp trở về nhà, người ta bu kín cả ngay bên đường, nhưng lời mắng trời miệt thì cũng tuôn ra không ngớt, thậm chí có người còn ném đá cả trứng thối vào xe chở. Phải đến khi mà nhờ đến lực lượng công an có mặt, Nghiệp mới về được đến nhà. Ông Quý thương con trai cho nên lấy dây xích xích Nghiệp vào chân giường, vì sợ nếu anh đi ra ngoài sẽ bị người ta làm hại. Kể từ đó người ta gọi nhà của ông Quý là nhà nuôi quỷ. Thấy ông ở đâu thì sẽ tránh né tới đó, như thể tìm cách xa lánh để cô lập hai bố con của ông. Trở lại với hiện tại, ông Quý sau khi mà dạo một vòng với chiếc xe kéo kéo trong vô vọng thì đã quay trở về nhà. Vừa dừng xe vào trong góc tường thì ông nghe tiếng gầm gừ ú ớ của Nghiệp. Ông xắn tay áo mở cái ổ khóa to tướng trên cửa bên trong căn phòng nhỏ. Ông trông thấy con trai của mình đang quằn quại giãy giụa với sợi dây xích bó đôi chân. "Sao đấy Nghiệp, mày ngồi yên cho bố." Nghe thấy giọng của ông Quý, Nghiệp có chút khựng lại, anh ta ngửa cổ lên rồi gào bằng những tiếng ngọng nghịu không rõ ràng: "Sao, đói rồi hả?" Câu hỏi của ông vừa dứt thì Nghiệp gật đầu lia lịa. Ông Quý thì thở dài một hơi: "Hôm nay bố có đi bán thêm cho nên về muộn. Mày cứ ngồi yên đó, bố nấu mì tôm cho mà ăn." Một lát sau thì một bát mì nóng hổi trộn một ít cơm nguội được ông Quý mang lên, đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường. "Ăn đi, ăn cho nó đàng hoàng, để đồ tháo ra ta đánh cho đấy." Không biết Nghiệp có hiểu những gì bố của mình nói không, nhưng anh ta cũng lấy đôi đũa gấp từng đũa đầy cẩn thận. Ông Quý ngồi phịch xuống tường gần đó, thở dài nhìn con trai: "Mày cứ thế này đợi thêm răm 10 năm nữa, tao già yếu thì biết làm sao." Vừa nói ông vừa mở túi áo lấy ra một đống tiền lẻ cũ mềm rồi dò ra đếm từng tờ. Thu nhập cả ngày hôm nay chỉ có hơn 30.000 đồng. Đang ngồi thẫn thờ thì đúng lúc này có tiếng người nói vọng lại. Chú Quý có nhà không? Nghe tiếng của ông Quý gọi thì nhau mắt nhìn ra. Trước cạnh cánh cổng đan bằng mấy thanh tre già lúc này là một cô gái trông còn khá trẻ. Đi cùng còn có hai anh công an. Ông Quý giật mình bởi từ ngày xảy ra chuyện cho đến bây giờ, hễ có công an đến nhà là ông lại sợ. Chú Quý ơi! Tiếng gọi là một lần nữa vang lên. Ông Quý rời khỏi chỗ ngồi lật đật chạy ra, gương mặt của ông bối rối thấy rõ. Dạ tôi đây, có chuyện gì vậy? Ông cứ bình tĩnh. Một người công an lúc này lên tiếng tay chỉ về cô gái kia. Giới thiệu với ông đây là Hồng, hội phó hội chữ thập đỏ trên huyện. Đợt này cô Hồng có chuyến công tác về thôn mình để thay mặt hội chữ thập đỏ, trao quà cho những hộ nghèo. Ông cũng có tên trong danh sách cho nên cô ấy ghé qua. À vâng ạ. Ông Quý thở phào một hơi vì ông lo sợ những người này sẽ lại bắt con trai của ông đi mất. Cô gái tên Hồng bước lên cúi đầu, miệng nở một nụ cười đầy thân thiện. Chào chú, cháu là Hồng. Vâng ạ, chào cô. Cháu có thể vào trong nhà nói chuyện được chứ? À, không không. Ông Quý giơ tay lên xua, trông ấy bừa bộn, không có gì cả đâu. Hồng khựng lại bởi đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này. Thường thì những hộ nghèo khi mà nghe đề cập tính việc trao quà tình thương thì họ sẽ rất niềm nở. Vậy mà người đàn ông này thì lại khác. Ông ta không muốn nhận quà sao? Hồng hít một hơi, cô vẫn kiên nhẫn rồi giải thích. Chú ơi, hình như là ông có hiểu nhầm gì đó. Cháu chỉ muốn vào nhà rồi nói chuyện cho thân mật thôi mà. Nhưng nếu mà chú bận thì cháu xin phép để cháu gửi phần quà đi sang cho những hộ khác. Vừa nói thì Hồng vừa lấy túi quà đang xách ở trên tay. Bên trong là sữa, mấy gói gia vị và một phong bì 500 ngàn tiền mặt. Ông Quý được hai tay nhận lấy rồi gật gù nói. Vâng, cảm ơn cô và mấy chú công an rất nhiều. Tuy đã nhận quà, gương mặt của ông cũng giãn ra đôi chút. Nhưng ông Quý vẫn không có dấu hiệu mời Hồng vào trong nhà. Không muốn lãng phí thêm thời gian, cô liền quay sang nói với anh công an ở bên cạnh. Thôi chúng ta đi đi, còn gần hơn chục hộ nghèo trong danh sách nữa. Ờ thôi ta đi. Hồng cúi đầu chào ông Quý thêm một lần cuối rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của họ, ông thở dài một hơi rồi quay trở về nhà. Lại nói về Hồng, đến cuối ngày sau khi mà hoàn thành việc phát hết những phần quà thì cô về lại trụ sở. Chuyến công tác của cô vẫn kéo dài cho đến 5 ngày nữa. Tức là đầu tuần sau mới phải về lại trên huyện. Ở những ngày tiếp theo, cô sẽ có những cuộc họp với lãnh đạo của thôn, đồng thời chọn ra 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà tình thương. Kim đồng hồ lúc này chuyển sang hơn 6 giờ tối. Từ bên ngoài, anh Cường, phó công an xã, lững thững bước vào. Chào cô Hồng, cô vẫn còn ở văn phòng hả? À, chào anh, tôi đang định về đây. Cô sẽ ở đâu? Trong thôn đã sắp xếp chỗ cho cô ở chưa? Vâng, có rồi. Tôi ở nhà bà Lê, hội trưởng hội phụ nữ. À, nhà bà ấy cũng rộng rãi. Thế cô ăn chưa? Tôi... Thôi đừng ngại, tôi mời cô đi ăn. Ở đây có mấy quán bán đồ hải sản ngon lắm. Cô về đây thì cũng coi như người trong nhà. Để tôi gọi bà Lê ra ăn cùng làm quen với nhau. Hồng nghe đến đây thì cũng gần gù cô đáp lại. Nhưng mà nếu vậy thì phải để tôi mời anh và bà ấy nhé. Không được, cô là khách đến nay là bắt khách trả tiền. Chào này thì cứ để tôi lo đi. Cô không cần phải bày nữa, mau thu dọn đồ đạc đi. Vâng ạ. Hồng ngập ngừng nhưng đúng thật là nếu từ chối thì sẽ rất khó coi. Một lát sau, Cường đưa cô đến một quán hải sản nằm cạnh bờ sông. Bà Lệ cũng đợi sẵn trông thấy cô, bà cười tít cả mắt. Đúng là con gái trên huyện cô khác, trai đẹp và sành điệu quá. Em chào chị. Hồng cúi đầu đáp. Chị đừng có khen em phỏng mũi đấy. Thôi mau xuống đi. Chị có mấy món gọi sẵn rồi, em cứ tự nhiên mà thưởng thức nhé. Ở đây vừa tươi giá cả phải chăng lắm, thế nhé. Vâng ạ. Bữa tiệc nhỏ chính thức bắt đầu. Cường và bà Lệ thào thào bất tuyệt giới thiệu về địa phương của mình cho Hồng nghe. Một lát sau, Cường hỏi dò. À cô Hồng này, lúc chiều hình như là cô đi phát quà cho những hộ nghèo rồi phải không? Vâng ạ, mấy anh trong đội công an xã có đưa tôi đi. Thế cô đã chọn được nhà nào sẽ được xây nhà tình thương chưa? À, cái này em chưa quyết, nhưng mà cũng có dự định sơ sơ rồi. Dự định như thế nào cô nói thử tôi nghe. Hồng gần gù lấy điện thoại ra, Cô kéo đến phần ghi chú rồi bắt đầu đọc. Nhà ông Lê Minh Chí, nhà bà Nguyễn Thị Ngọc, nhà ông Trần Quốc Cường, nhà ông Huỳnh Thanh Quý. Cái tên cuối cùng được bà Hồng đọc ra thì cả bà Lệ và Cường đều có vẻ khựng lại. Bà Lệ lúc này ấp úng: Cô Hồng, cô định xây nhà trong Quý nào vậy? Dạ là ông Quý ở thôn 2, nhà gần với bãi đất trống đấy à? Trời đất ơi, xây trong ta làm gì? Câu nói này của bà Lệ làm cho Hồng tò mò, bởi theo trí nhớ của cô, tuy không được vào tận bên trong để xem, nhưng cô cũng có thể thấy được căn nhà của ông Quý đang hết sức sập sệ. Phần mái có chỗ bị vỡ cả ngói, phải đắp tạm những màn gỗ mỏng dính. Nếu so sánh với những nhà khác cô ghé qua thì căn nhà của ông cũng thuộc hàng xứng đáng để xây mới. Vì những lý do đó Hồng càng thêm thắc mắc. Sao thế hả? Thì ông ta làm sao à? Bà Lệ liền quay về phía của Cường như thể để cầu viện. Cậu Cường nói cho cô ấy biết đi, chứ tôi nói ngại mấy cái chuyện này lắm. Càng gần gù các đôi đũa đang cầm trên tay xuống rồi bắt đầu kể về chuyện của nhà ông Quý. Hồng há hốc mồm kinh ngạc, kể xong thì Cường trầm ngâm. Đó, cái chuyện nó là như vậy đó, chứ cái chuyện xây nhà tôi cũng không có ý kiến lắm, vì không có nằm trong thẩm quyền của mình. Nhưng mà tôi sợ là nếu xây thì bà con ở đây sẽ sinh ra tị nạnh và phẫn nộ thêm. Cho nên là cái việc giữ trông Quý và con trai được an toàn đến bây giờ vẫn là sự cố gắng nỗ lực của mình cũng như của anh em công an. Nếu mà không muốn thì khi bị kích động thì bà con quay lại đây quấy phá ngay bố con của ông ta nữa. Hồng lúc này cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của Cường. Bà Lệ lúc này cũng dằn mồm mà nói chen: Cô Hồng này, tôi biết là cô có lòng tốt, thế nhưng mà đừng có nên dính dáng đến ông Quý. Cô hôm nay đã trao quà chúng ta đã là tốt lắm rồi. Vâng ạ. Hồng gần gù, tuy nhiên trong lòng thì không mấy hài lòng, bởi theo cô, tội trạng của con trai ông Quý gây ra không có nghĩa là ông phải bị liên lụy. Hơn nữa anh này lại là một người thần kinh không bình thường, nếu vì vậy mà xa lánh cô lập tức thì có khác nào đang làm chuyện ác hay không. Tất nhiên là Hồng cũng không có ý định phản bác lại Cường và bà Lệ, vì cô hiểu vì ở gần cho nên họ có thành kiến với những việc làm con trai ông Quý, và kể cả ông cũng bị vạ lây. Dù sao quyết định cũng là của mình, mình sẽ tìm hiểu để tránh bỏ sót một hoàn cảnh đáng thương. Nói là làm, ngay trưa hôm sau, khi kết thúc cuộc họp với lãnh đạo thôn thì Hồng lái xe đến nhà của ông Quý. Lần này cô chỉ đi có một mình vì hy vọng không có công an đi cùng sẽ dễ dàng nói chuyện với ông ta hơn. Đứng trước cánh cổng, cô nhau mắt nhìn, đúng thật là căn nhà này đã xuống cấp một cách trầm trọng. Bây giờ thì không sao, chứ nếu cứ mưa bão thì không biết chủ đường bao lâu. Hơn nữa, theo như tìm hiểu thì Hồng biết, ông Quý này xưa nay từng là một bộ đội chiến trường Tây Nam Campuchia. Điều này thì càng khiến cho ông xứng đáng với căn nhà tình thương mà Hội Chữ Thập Đỏ chuẩn bị xây dựng. Đang chuẩn bị gọi cửa thì tiếng thắng xe vọng lại từ đằng sau. Hồng theo phản xạ quay ngược lại, có chút bất ngờ khi mà nhận ra người vừa ngừng xe đây là ông Quý. Ông ta có vẻ cũng bất ngờ không kém, khi trên gương mặt trở nên bối rối đến cực kỳ. Cô, chào chú còn nhớ cháu không? Còn tới đây làm gì chứ? Chú đừng hoang mang, cháu không có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn trò chuyện với chú thôi. Hiện giờ thì cháu đang làm danh sách để trình lên trên xây mấy căn nhà tình thương. Nếu chú cho cháu xem qua một vòng để chụp ảnh làm tư liệu, cháu có thể xin được chút kinh phí xây nhà cho chú. Cô nói thật chứ? Nét mặt của ông Quý lúc này đã đôi phần được thư giãn ra. Tuy nhiên ông cũng vẫn đào mắt nhìn ngó xung quanh. Chú yên tâm, cháu đến đây chỉ có một mình thôi, mấy anh công an không có biết đâu. Có chút thở phào, ông Quý liền lẩm bẩm: Thôi được rồi, mời cô vào. Vâng ạ. Hồng mừng rỡ, cô lách chiếc xe máy của mình sang một bên để chồng Quý dắt xe đạp vào. Khi đã ở trong sân thì Hồng toan bước đi, định thêm nữa thì Quý. Hồng toan định bước thêm thì ông Quý giơ tay ngăn lại. Cô đứng đây nói chuyện được không? Ở trong nhà bừa bộn lắm. Như hiểu ra sự ngập ngừng này, Hồng cũng nói thẳng: Chú đừng ngại, chuyện của gia đình chú cháu đã nắm được rồi. Thế nhưng mà cháu vẫn tới đây thì chú thử hiểu là cháu không hề ngại rồi. Chứ cứ cho cháu gặp con trai chú cũng được, không sao cả. Cương mặt của ông Quý lộ rõ vẻ xúc động. Chắc là đã lâu chưa có ai tỏ ra thân thiện với ông như vậy. Bình thường chỉ cần họ không xa lánh ngay biệt thị thì ông đã có cảm giác may mắn lắm rồi. Theo chân của ông Hồng bước vào bên trong, đứng ngay phòng khách, cô đưa mắt nhìn về phía của một căn phòng gần đó, nơi Nghĩa đang đựng xích vào chân giường. Trông thấy cô, anh ta nhớn hai hàng lông mày, đưa tay cua quào như muốn lao đến vậy. Có chút giận mình, Hồng toan định lùi lại mấy bước thì ông Quý lúc này đã quát lên: "Cái thằng kia, có ngồi yên không thì bảo." Tiếng quát của ông nhanh chóng thể hiện sự uy lực của mình. Nghiêm giật mình ngồi co ro trong góc giường, đưa cặp mắt ngây dại để nhìn Hồng. Cô thông cảm cho, chẳng mấy khi mà người lạ đến cho nên nó kích động như vậy. Thế nhưng mà yên tâm đi, cái dây xích tôi khóa chắc chắn, nó không thể đi lung tung được đâu. Hồng gần gù, thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh người tâm thần bị xích lại. Nhưng không biết có phải vì chuyện nghiệp từng giết người hay không mà cô bắt đầu có chút ái ngại. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa, ông Quý bắt đầu kể: "Căn nhà này xây đã lâu, từ khi mẹ thằng Nghiệp còn chưa mất. Thứ ấy tôi phải đi mấy cây số mới đủ tiền đấy. Phải chi giữ tới bây giờ thì đã thành đại gia rồi cô nhỉ." Câu nói bông đùa của ông Quý phần nào giúp cho không khí trở nên thoải mái hơn. Hồng lấy cuốn sổ tay ra rồi bắt đầu hỏi: "Thưa chú có thể cung cấp thêm cho cháu vài thông tin được chứ? Trên thôn vẫn có đủ hồ sơ, thế nhưng mà được nghe chính chú nói thì cháu vẫn thấy chính xác hơn." "À, được thôi." Sau một hồi vừa hỏi vừa ghi chép, Hồng đã có khá khá thông tin cần thiết. Đồng thời cô cũng lấy điện thoại ghi lại về hình ảnh về hiện trạng căn nhà sập sệ của ông Quý. Trong lòng chắc mầm với những thứ này, cho dù có thành kiến tới đâu cũng sẽ chẳng ai ngăn cản được chuyện xây nhà tình thương cho ông cả. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi Hồng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì mới giật mình. "Trời đất ơi, đã hơn 3 giờ chiều rồi, cháu phải về trao đổi vài chuyện với ông trưởng thôn. Có thể mấy hôm nữa cháu sẽ quay trở lại để xác minh thông tin và trao quyết định. Cháu cứ đợi nhé." "Vâng ạ. Tôi thực lòng không biết phải làm gì để cảm ơn cô. Nếu xây dựng được nhà thì tôi cũng yên tâm, không sợ mưa bão." "Vâng ạ. Thôi chào chú, cháu về." Hồng liền quay lại phía căn phòng kia: "Chào anh Nghiệp, tôi về nha." Nghiệp lúc này vẫn còn đang nghệt mặt ra, đưa mắt nhìn Hồng rồi cười một nụ cười đầy ngây dại. Rời khỏi nhà ông Quý thì Hồng ngay lập tức tranh thủ hoàn thành hồ sơ cho ông cùng những hộ gia đình còn lại để gửi lên huyện. Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng ngày sáng hôm sau thì đã có chuyện xảy ra. Tiếng đập cửa phòng làm cho Hồng bừng tỉnh. Sáng nay do không có việc gì cho nên hiện hơn 8 giờ cô vẫn nằm trong căn phòng ở nhà bà Lệ. "Hồng ơi Hồng, em đây, có chuyện gì vậy chị? Cô mở cửa đi, tôi hỏi cái này." "Dạ em đây." "Hồng này, có phải cô đã nộp danh sách quyết định xin cấp nhà tình thương trong Quý không?" "À, sao chị biết?" "Tại sao tôi biết không có quan trọng, mà vấn đề là những người dân trong thôn này cũng biết tin. Bây giờ họ đang kéo tới nhà ông Quý làm loạn đấy kia kìa." "Trời đất ơi, sao có chuyện đó? Không được, em phải đến đó thôi." Thế là sau khi vệ sinh cá nhân, Hồng cùng bà Lệ nhanh chóng có mặt tại nhà ông Quý. Lúc đến nơi, đám đông tụ tập quanh nhà sập sệ của ông. Họ bắt đầu tuôn ra những từ ngữ mang tính biệt thị xúc phạm. Chưa dừng ở đó, vài người còn định đẩy cổng ra để lao vào. Cứ may một túc công an xã đã đứng đợi sẵn để ngăn không cho đám đông có thể thực hiện được những hành vi quá khích của mình. Bên trong, cánh cửa nhà vẫn còn đóng kín mít, không biết ông Quý và Nghiệp có ở đó hay không. Nếu có thì họ sẽ nghĩ gì cho những lời miệt thị này. Hồng đứng một góc ngã hốc mồm rồi thẳng thốt: "Trời đất ơi, đám người này, tại sao họ làm vậy chứ?" Bà Lệ đứng ngay kế bên rồi lẩm bẩm nói: "Tôi đã căn dặn cô rồi mà cô không có nghe. Dân ở đây họ chưa có quên cái vụ kia đâu chứ. Bây giờ thì khổ rồi đây này. Vô lý quá." Thế mình không thể đứng yên được nữa, Hồng bước tới rồi cất giọng: "Mọi người bình tĩnh đi, đừng có ích kỷ như vậy." Câu nói của Hồng ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông phẫn nộ kia. Một người trong số ấy bước ra chỉ thẳng mặt cô rồi chất vấn: "Cô là ai?" "Tôi tên là Hồng, hội phó hội chữ thập đỏ của huyện. Tôi cũng chính là người lập danh sách để ông Quý được sinh nhật tình thương." "À, ra là cô hả?" "Vâng, chính tôi đây." "Mọi người tại sao ích kỷ quá vậy? Hoàn cảnh của ông Quý không đáng thương sao? Nhìn căn nhà của ông ngươi đi, nhớ mưa bão đến nó đổ ập xuống, bố con ông ấy sao thoát được?" Cái thứ ma quỷ đó chết đi càng tốt. Pháp luật không trừng trị được thì để dân đen chúng tôi trừng trị bằng luật rừng. Nó tưởng nó yên thân sao hả? Tội ác của nó không bao giờ chúng tôi quên. Các người... Hồng Toan định nói gì nữa thì một cánh tay kéo cô lùi lại. Hồng ngước lên nhận ra người vừa kéo mình đây chính là Cường. Đám đông trước mặt cũng có chút hạ nhiệt. Mọi người, vậy sáng sớm tụ tập ở đây gây rối trật tự, muốn ăn biên bản hết hay sao hả? Anh Cường, chúng tôi không có làm hại ai hay là gây rối gì cả. Chúng tôi chỉ muốn đòi lại sự công bằng. Nếu như ông Quý được xây nhà cho thì chúng tôi sẽ biểu tình. Rồi rồi, mọi người cứ bình tĩnh đi, đừng có nên kích động. Việc xây nhà tình thương vẫn chưa có văn bản chính thức. Trên huyện đó người ta còn xét duyệt lâu lắm đó, đâu có phải nói là làm ngay được đâu. Chúng tôi không biết, nhưng mà nếu xây nhà thì chúng tôi không để yên đâu. Thôi, mọi người cứ ai về nhà nấy đi, cứ ở đây làm loạn thế này tôi không giúp được đâu. Nói thêm vài câu nữa thì đám đông cũng bắt đầu tản đi. Anh Cường ra lệnh cho cấp dưới của mình hỗ trợ giải tán đám đông. Còn Hồng thì tức đến đỏ bừng cả mặt. Giờ biết người ta có câu nói phép vua thua lệ làng, nhưng cũng đâu thể nào vô lý được như vậy. Để cho đám đông tản đi hết thì lúc này cánh cửa nhà ông Quý cũng mở ra. Từ bên trong ông chạy ra rồi cất tiếng gọi. Cô Hồng ơi, tôi không nhận nhà gì nữa đâu. Cô làm ơn đừng xin xây nhà cho tôi nữa, tôi không có nhận đâu. Vừa nói gương mặt của ông lại hiện rõ vẻ sợ hãi. Hồng lúc này liền trấn an. Chú Quý, chú bình tĩnh lại đi. Cháu sẽ không để cho chú chịu thiệt thòi đâu. Thôi, coi như là tôi xin cô có lòng thì tôi cũng quý lắm. Thế nhưng mà tôi thực sự không có dám nhận căn nhà này đâu. Tôi với thằng Nghiệp biết ơn cô nhiều lắm. Nói xong ông cứ như vậy quay lưng trở vào trong nhà. Hồng bất lực chỉ biết thở dài từng hơi. Sau đó cô sống cùng bà Lệ và Cường rời đi. Không biết có phải sức ép từ phía người dân đến tài cấp trên của cô không, mà ngay chiều hôm ấy Hồng nhận được tin quá trình xét duyệt xây dựng nhà tình thương tạm thời bị hoãn lại. Chuyến công tác của cô sắp khép lại. Hồng ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, cô liên tục thở dài để ngao ngán. Bởi cô ý thức được không xây nhà cho ông Quý cũng là một cách để bảo vệ sự an toàn cho ông. Bởi đâu ai biết được một khi đã bị kích động thì những con người giận dữ kia sẽ làm gì cơ chứ. Trời sầm tối, Hồng vẫn chưa dứt được những luồng suy nghĩ đầy tiêu cực. Cô quyết định sẽ trở lại lên nhà của ông Quý thêm lần nữa. Nhưng lần này là để gửi cho ông thêm một chút quà, cùng những lời xin lỗi, vì rất có thể ước mơ có được căn nhà mới của ông sẽ không trở thành sự thật. Lúc đến nơi thì trời đã tối hẳn. Hồng nhắm mắt nhìn vào tia sáng lè lói hắt ra qua ô cửa sổ rồi cất tiếng gọi. Chú Quý ơi! Nghe tiếng gọi, ông Quý liền nhanh chóng mở cửa. Cô Hồng hả? Vâng ạ, cháu đây. Còn tới có việc gì thế? À, dạ không có gì đâu, cháu sang chơi thôi ạ. Vâng, thì mời cô vào cho. Hồng ngần ngừ đưa chân bước vào theo đối phương. Trong nhà lúc này chỉ có độc một ngọn đèn dầu. Ông Quý dùng tay để kéo nó sáng hết mức, nhưng cũng chỉ đủ có thể nhìn thấy mọi thứ một cách lờ mờ. Hồng hướng về phía căn phòng nhỏ. Nghiệp lúc này đang nằm trên giường quay mặt vào vách tường. Anh Nghiệp, anh ấy ngủ rồi hả chú? À, nó ngủ rồi. Sao lại sớm vậy đã đi ngủ? Nó là thế đấy. Thích ngủ lúc nào thì ngủ. Nhiều khi vừa ăn vừa nằm lan ra ngáy. Vâng ạ. À mà hôm nay còn ai tới quấy rầy chú không? Cũng có. Thế nhưng mà tôi đóng cửa mặc kệ họ. Dù sao tôi cũng quen rồi. Nhờ lúc cái thằng Nghiệp mới được cho về đó, người ta còn làm dữ lắm. Thậm chí có hôm còn đi ngang qua ném cả phân vào nhà. Trời đất. Tôi quen rồi, không có việc gì đâu. Vâng ạ. Hôm nay cháu tới đây cũng không có gì. Do mai là kết thúc chuyến công tác, cháu phải về lại trên huyện. Chắc phải mất khá lâu mới có dịp ghé về đây. Cháu có chút quà nhỏ gửi cho chú và anh Nghiệp. Nó không nhiều nhưng có thể giúp chú trang trải bớt phần nào. Vừa nói, Hồng vừa lấy từ trong ví ra hai tờ 500 ngàn dối vào tay của ông Quý. Trời đất, cô cho tôi nhiều vậy, tôi sao dám nhận chứ. Chú cầm đi cho cháu vui. Chú mà không cầm cháu buồn đấy. Còn nói vậy tôi xin cảm ơn. Và lại cháu cũng có một tin khá buồn muốn báo cho chú. Không xây được nhà chứ gì. Sao chú biết? Từ sống tới ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ không đoán ra được việc hay sao? Nhưng mà đối với tôi đây không phải là chuyện buồn gì cả. Tôi lại còn thích nhẹ nhõm là đằng khác. Sao mà xây nhà lên tôi có khi còn không sống nổi chứ. Hồng lúc này gật gù rồi nói. Cháu xin lỗi vì đã khiến cho chú dính vào cái chuyện này. Có gì đâu. Còn tốt thế này tôi phải cảm ơn không hết. À mà quên mất, cô năm nay bao tuổi, có chồng con gì chưa? Cháu năm nay 29, từ bé chỉ biết ăn học. Sau khi tốt nghiệp đại học về huyện, môi trường làm việc lại không có nhiều người trạc tuổi, cho nên đến giờ vẫn độc thân. Bố mẹ cũng thúc giục nhiều nhưng cháu vẫn ế thật chú ạ. Ông Quý cười giòn rồi nói, chắc cô xinh xắn thế này sợ gì ế, tôi còn sợ là trai nó theo hàng đàn chứ. Làm gì có ai à? Thì bố mẹ cô còn cả chứ. Dạ không, cháu là trẻ mồ côi, lớn lên trong mái ấm tình thương, hiện giờ thì đang ở nhà thuê trên huyện. Ồ, tội nghiệp cô. Đúng lúc này ông Quý như sừng nhớ ra điều gì. À phải rồi, cô ngồi đây đợi tôi lát, tôi vào lấy cho cô cái này. Ấy, chú định tặng gì cháu vậy? Cháu không nhận đâu. Cô yên tâm, món này không tốn tiền, cô cứ ngồi đây chờ tôi lát. Dứt câu, ông Quý quay lưng đi thẳng vào trong căn phòng được khóa cửa gần đó. Hồng cũng nhân lúc này đảo mắt một vòng để quan sát kỹ hơn. Và rồi cô ngừng lại ở một bức tranh thiêu ở trên tường. Nhìn sơ qua thì nó đã khá cũ, nhưng đường chỉ thậm chí có chỗ còn bị bung ra. Nhưng thứ đáng chú ý ở đây là hình ảnh được thêu lên. Nó chỉ là một hình tam giác, ở mỗi cạnh là mấy dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc, được viết bằng thứ ngôn ngữ giống như tiếng Thái vậy. Sự tò mò thi thức cô đứng dậy bước đến gần hơn. Bất giác thì giống như có một thế lực nào đó mách bảo. Hồng đưa tay chạm vào lớp chỉ thêu. Ngay lập tức một cảm giác đầu thấu ở mấy đầu ngón tay làm cho cô giật mình vội rụt lại. Cái gì vậy? Hồng nhắm mắt nhìn xuống phát hiện ra trên đầu ngón trỏ của mình có một vết xước khá sâu. Máu từ đó bắt đầu chảy rỉ ra. Theo phản xạ cô đưa ngón tay lên miệng để cầm máu. Đúng lúc này cánh cửa căn phòng kia được mở ra. Hồng nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình ngồi. Ông Quý cũng bước dần đến nơi. Trên tay ông cầm một chiếc vòng đeo tay, nó được đan bằng khá nhiều những sợi chỉ đủ màu sắc. Cái này là... đây là chiếc vòng cầu may. Và tôi ngày xưa hay đeo nó lắm. Nghe cô ấy bảo là nó có tác dụng xua đuổi tà ma, âm khí cũng không dám lại gần. Tôi thì không có gì đáng giá, chỉ có thứ này mong cô nhận cho. Trời đất ơi, là kỳ vật của vợ chú mà, sao cháu dám nhận chứ? Cô cầm đi cho tôi vui, giờ bấy còn đâu còn nữa đâu. Với lại cô tốt với tôi quá, tôi không thể để cô đi tay trắng về được. Hầu chần chừ thêm một lúc rồi cũng đành gật đầu nhận sợi dây. Ông Quý đeo nó vào tay cô rồi miệng trầm trồ. Ồ, vừa như in, xem ra sợi dây này dành cho cô thật rồi đó. Trò chuyện thêm một lúc thì thấy đã không còn sớm nữa, cho nên Hồng xin phép ra về. Xứng kiến sự lạc quan của ông Quý thì cô thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Về đến nhà bà Lệ thì Hồng nhận ra trên tay của bà đã có bày sẵn mấy đĩa thức ăn khất thịnh soạn. Từ dưới bếp, bà Lệ bước lên rồi đon đả. Cô về rồi hả? Tôi cứ tưởng là cô hẹn hò với thanh niên thôn nào chứ. Chị đừng có trêu em mới sang nhà chú Quý chơi. Tôi đã bảo với cô rồi, sao lại cứ ưa qua bên đó, người gì đâu mà tốt thế không biết. Mai em vào lại trên đó nên qua chào một tiếng, sẵn gửi chút quà. Thôi thì cũng được, bây giờ tôi với cô tự liên hoan chút nhỉ. Mấy hôm nay ở đây tôi mến tay mến chân, cô về trên đó rồi chắc tôi buồn lắm. Vâng, em cũng vậy. Hôm nào có dịp nhất định em sẽ về chơi. Nhớ nha. Hồng kéo ghế ngồi xuống, bà Lệ cũng ngồi ngay đối diện. Do chỉ có hai người phụ nữ lại ở trong nhà cho nên cả hai quyết định lấy chai rượu thuốc trưng trong tủ kính của nhà bà Lệ ra. Ăn uống xong, Hồng vụ dọn dẹp đâu vào đó rồi trở về phòng. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà cơ thể của cô lâng lâng. Nằm vật xuống giường, Hồng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng tưởng đâu sẽ được ngủ một giấc cho đến sáng, thế nhưng không. Trong cơn mê man, Hồng cảm tưởng có ai đó đang nằm đè lên người của mình. Cơ thể của cô cảm nhận được sức nặng do đối phương gây ra. Tuy nhiên cho dù cố gắng tới đâu, cô cũng không thể nào mở mắt được. Phải đến khi bên tai văng vẳng giọng nói thì thầm của một cô gái thì sức nặng kia mới từ từ biến mất. Gần sáng, Hồng giật mình tỉnh dậy, cả người cô mỏi nhừ. Nhưng chừng hết bàng hoàng, bởi Hồng nhận ra quần áo trên người cô đã bị lột sạch. Cái gì thế này? Theo phản xạ, Hồng lấy chăn quấn lại, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng tất nhiên là căn phòng ngủ chỉ có một mình cô. Lúc này Hồng sực nhớ tới bữa tiệc tối qua với bà Lệ rồi lẩm nhẩm. Chắc do mình uống say quá rồi cởi quần áo chăng? Cũng may là không có ai, chứ nếu không chắc chui xuống lỗ chẳng hết ngại. Nằm trên giường thêm một lúc, Hồng mặc quần áo vệ sinh cá nhân chuẩn bị để về trên huyện. Nhưng rồi là một thêm chuyện lạ ập tới. Cô nhận thấy dưới đáy quần con của mình có một vệt máu đỏ khá đậm. Mình tới tháng sao? Tuy nhiên sau khi kiểm tra hộp lại chẳng thấy chút nào của việc cô đến tháng. Chưa hết khi mang đồ đặt ra phòng khách, bà Lệ liền hỏi. Lộ rồi nha, thế mà cứ bảo độc thân. Sao hả? Đêm qua chị nghe cả rồi. Chắc say quá nên nói chuyện điện thoại bật nhầm loa ngoài chứ gì. À, là sao chị nói gì em không hiểu? Rồi rồi, không có gì đâu, được chưa? Cái điều cười đầy châm chọc của bà Lệ làm cho Hồng nghịt mặt. Nhưng do không còn nhiều thời gian cho nên cô đành chào tạm biệt. Mặc cho những sự thắc mắc cứ như vậy theo Hồng suốt quãng đường lái xe trên huyện. Thậm chí cô còn ngớ ngẩn đến mức đi nhầm đường. Lệ đến nơi, Hồng còn phải ghé qua cơ quan để viết báo cáo, sắp xếp lại sổ sách giấy tờ. Phải đến hơn tận 3 giờ chiều cô mới được về nhà. Vừa mới mở cửa căn phòng trọ thân thuộc, Hồng nằm phịch xuống giường nhanh chóng thiếp đi. Lại một lần nữa trong cơn mê man, cô lại cảm nhận được một vật nặng đè nặng lên mình. Sức nặng y hệt như đêm hôm qua ở nhà bà Lệ. Đến lúc tỉnh dậy, Hồng mệt tới nỗi chỉ có thể thở hồng hộc từng cơn. Mệt quá. Chưa dừng lại ở đó, cô thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn vùng thân dưới thì đau nhức ê ẩm. Cố gắng mãi Hồng mới lồm cồm bỏ dậy, đưa tay xuống thờ sử bẹn thì Hồng thẳng thốt. Cái gì thế này? Bất ngờ cũng phải thôi, bởi ở đó hiện đang nhảy nhùa dính một thứ dịch gì đó nhớp nháp. Hồng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy theo chiếc gương nhỏ để soi. Và rồi cô há hốc mồm không tin vào mắt của mình khi vùng kín lúc này đỏ ửng sưng tấy, chạm thấy đầu đau nhức tới đó. Mình bị gì thế này? Nỗi sợ mắc bệnh phụ khoa khiến cho Hồng lo lắng. Thế là đợi cho trời vừa sáng, cô tức tốc lái xe đến một phòng khám có tiếng trên chợ huyện. Trong lòng của Hồng thậm chí chuẩn bị tinh thần lắng nghe về những căn bệnh kinh khủng nhất. Nhưng không, câu nói của người bác sĩ khiến cô chố mắt. Cô không bị sao cả, chỉ là quan hệ tình dục mạnh bạo và tần suất cao. Sau này nhớ cẩn thận điều độ lại là được. Cái gì à? Chị có nhầm gì không? Sao lại thế? Ồ, hai cái cô này. Chúng tôi toàn là những bác sĩ chuyên về phụ khoa. Chẳng lẽ khám sai? Công đã khám nghiệm máu cho cô, kết quả đều bình thường. Nhưng mà chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không? Chị em trước giờ chưa từng quan hệ. Em chẳng có người yêu, cũng chẳng có chồng con. Ôi dào. Mười người bị như cô thì hết 10 người đều nói vậy. Có ai tự nhận mình quan hệ nhiều đâu. Thôi về đi. Cứ nghe lời của tôi dặn đấy. Bây giờ cô không bị làm sao. Nhưng cái gì nhiều cũng không tốt đâu. Dễ viêm nhiễm tổn thương lắm. Hồng Toan định hỏi gì thêm nhưng phải nhường chỗ cho bệnh nhân khác. Không chấp nhận với kết quả khó tin này, cô lại tìm đến một phòng khám khác. Cả ngày hôm ấy, Hồng thậm chí tìm đến tổng cộng 4 cơ sở y tế. Nhưng những gì cô nhận được đều giống hệt với phòng khám ban sáng. Thất hiệu trở về nhà, Hồng như thể người mất hồn. Cũng phải thôi, làm sao cô đồng ý với kết quả khám bệnh này cho được. Một người mà ngay cả việc nắm tay người khác còn chưa có từng. Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 7 giờ tối. Tính ra cả ngày chưa bỏ thứ gì vào trong bụng. Thế nhưng Hồng lại chẳng thấy đói một chút nào. Cô nằm vật ra giường thở dốc từng hơi nặng nhọc. Mình bị gì vậy chứ? Đúng lúc này bên tai của Hồng văng vẳng vọng lại tiếng khóc thút thít. Ban đầu cô nằm yên vì tưởng tiếng khóc kia từ những người nhà trọ kế bên. Nhưng rồi khi mà tiếng khóc ngày càng rõ hơn, Hồng nhận ra nó xuất phát từ chính trong căn phòng của cô. Ngay phía góc tường là một cái bóng người lù lù. Do bàn nãy hơi lười cho nên cô không bật đèn trong phòng, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào mặt thôi. Ai đó? Bất giác Hồng cất tiếng gọi. Tuy nhiên cái bóng người vẫn ngồi yên, tiếng khóc thút thít phát ra càng lúc càng rõ. Ai đó? Hồng vừa nhổm dậy, tay của cô lần mò trên tường. Cổng tăng được bật mở, ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng mà thật lạ, cái bóng kia đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Hồng đưa hai tay lên rồi dụi mắt của mình. Đúng là không thấy ai ngồi ở góc phòng đó nữa. Cái gì thế này, sao lại? Cô hoang mang lắm nhưng rồi Hồng lầm bầm lắc đầu lia lịa. Không đúng, tất cả không phải là sự thật. Do mình mệt mỏi sinh ảo giác thôi. Do mình mệt mỏi thôi. Có vẻ như những lời từ trấn an này bắt đầu phát huy tác dụng. Khi mà Hồng lúc này đang định thần trở lại, cô hít một hơi kiểm tra chốt cửa phòng thật chặt rồi bắt đầu đi tắm cho tỉnh táo. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm, Hồng đúng là cảm thấy thoải mái. Cô ngửa cổ mình ra từ từ nhắm mắt lại. Dòng nước ấm thì cứ chảy liên tục từ chiếc vòi gần đó. Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên bên tai. Hồng mở mắt ra, nhưng có vẻ đây là một quyết định không mấy sáng suốt. Bởi cô trông thấy ngay phía trước, một khuôn mặt cùng với mái tóc ướt nhẹp từ từ trồi lên từ dưới làn nước trong bồn. Khỏi phải nói, Hồng thét lên trong sự kinh hãi tột cùng. Cô nhảy ra khỏi bồn tắm bất chấp cơ thể trần như nhộng của mình mà cứ như vậy kêu cứu. Sân nhà những người ở trong chống trọ gần đó vội vàng chạy đến. Họ đập cửa rồi hỏi trong lo lắng. Cô Hồng ơi, cô bị sao vậy? Hồng đưa tay toan định mở cửa nhưng sừng nhớ mình không mặc quần áo. Thế là cô liền nén cơn sợ, vừa lấy chiếc chăn bông trên người quấn quanh. Khi mở cửa ra, Hồng thẳng thốt. Cứu, trong trọ nhà tôi có ma. Khỏi phải nói, tin tức Hồng bị ma nhát trong phòng trọ nhanh chóng được lan truyền đi, tạo nên một bầu không khí hoang mang bao trùm tất cả. Đến nỗi bà Tư chủ dãy nhà phải xuống tận nơi để trấn an. Sau khi làm tư tưởng với những người khách trọ khác, bà bước vội ra chỗ của Hồng. Lúc này cô đang ngồi thu lu trên hàng ghế đá trước khiên nhà. Hồng! Nghe tiếng gọi, Hồng quay sang, cô ấp úng. Dì Tư, mày làm gì đấy con? Tự dưng nói chuyện ma quỷ, người ta suýt chút nữa đòi trả trọ. Có thêm ma thật đó gì? Nói trong phòng cô sợ lắm. Quái thật đó, ta kinh doanh trọ đây cả nửa đời người, chưa hề xảy ra bất cứ chuyện ma quỷ nào. Thậm chí cũng chẳng có ai tự tử hay chết trong phòng. Và lại mày ở được hơn 5 năm rồi con, lý nào bây giờ mới xuất hiện? Con không biết, nhưng mà con thề con thích thật mà. Bà Tư nhìn gương mặt đầy sợ hãi của Hồng, đúng thật là trong cô không hề có chút biểu hiện của việc nói dối. Và lại bà cũng xem Hồng như con gái của mình, nhiều khi còn giảm tiền phòng cho cô. Chẳng có lý do nào Hồng lại loan tin bậy bạ, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bà. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, bà Tư lúc này thì thầm. Hồng này, cho tao hỏi, hình như là mấy hôm vừa rồi nó mày đi đâu phải không con? Con đi công tác sao vậy gì? Thì trong chuyến đi đó có gặp phải người chết hay đám tang không? Không à, con không gặp gì, sao gì hỏi vậy? Tao nghi ngờ trong lúc mày đi nên mày gặp phải thứ không sạch sẽ, hợp tuổi rồi nó vậy bám theo. Trời đất đấy dì Tư, dì đừng làm con sợ. Ta nói thật đấy, không có gạt mày đâu. Nhưng mà nếu vậy thật thì con phải làm sao gì? Mau bình tĩnh đi. Bây giờ cứ về nhà tao nghỉ tạm hôm. Sáng mai tao dẫn đi gặp thầy Mười, ông ấy cao tay, chuyên trị mấy ca như vậy. Thật không gì, con cảm ơn dì nhiều lắm. Thế là không chần chừ, Hồng nhanh chóng đi theo bà Tư. Nhà bà cũng cách dãy trọ không xa. Về đến nơi, bà Tư chỉ chiếc giường trong phòng. Tối nay cứ ngủ chung với tao, nhưng mà nhớ là đừng có làm ồn đó. Cháu nội ta đang về chơi, mày làm ồn nó không ngủ được đâu. Dạ con biết rồi, con không dám đâu. Có vẻ như những gì xảy ra suốt cả ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của Hồng. Cô nằm xuống giường chưa đến 5 phút thì đã ngáy. Bà Tư trông thấy vậy thì lo lắng. Cái con này không biết bị gì nữa, chỉ mong là không có gì nghiêm trọng. Những lời của bà Tư có vẻ như không được linh nghiệm. Khi ngày đêm đó đang nằm ngủ, bà Tư nghe tiếng động cho nên giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt của bà lúc này, hình ảnh của Hồng đang vật vã trên giường. Quần áo trên người cô bị cởi sạch, cô cứ uốn éo, quằn quại trong khổ sở. Hồng, Hồng! Bà Tư thều thào gọi tên của đối phương. Tiếng gọi của bà không được lớn lắm bởi vì sợ đứa cháu nội trên tầng thức giấc. Nhưng có lẽ vì vậy mà Hồng không một chút phản ứng. Sau khi tìm đủ mọi cách thấy không ổn, bà Tư mới lấy ngón tay cái của mình ấn thật mạnh vào khoảng giữa mũi vào miệng của Hồng. Đúng lúc này thì cô mở mắt tỉnh dậy rồi thét lớn. Cùng lúc đó tiếng khóc của đứa cháu nội vang lên, kèm theo đó là lời cảm giảm của con dâu. Bà Tư đưa tay bịt miệng của Hồng lại. Hồng ơi, mày sao đấy? Ta đã dặn đừng có hét rồi cơ mà. Không biết có phải nghe thấy những lời của bà Tư không, nhưng mà Hồng vẫn mở mắt chừng chừng, nhìn một cách trần trối lên trần nhà. Phải đến gần nửa giờ đồng hồ sau cô mới thều thào cất tiếng. Dì Tư, cứu con với dì Tư. Bà Tư không hiểu ngọn ngành làm sao, nhưng cũng phần nào linh cảm được có thứ gì không sạch sẽ đang ở trong phòng của mình. Thế là bà lật đật ngồi dậy đảo mắt khắp phòng. Tiếp đến bà thì thầm ghé sắt vào tay của Hồng. Này, niệm theo tao, cố gắng niệm theo tao nghe chưa? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng niệm của cả hai người cứ như vậy vang lên cho đến gần sáng thì Hồng kiệt sức rồi thiếp đi. Đến giữa trưa, đợi cho cô thức dậy, bà Tư liền gọi một chiếc taxi. Đưa Hồng tới gặp ông thầy Mười với hy vọng ông ta giúp cô gái tội nghiệp thoát được kiếp nạn này. Thế nhưng khi xe vừa dừng trước cổng, bà Tư đã thấy ông Mười đứng đợi sẵn. Thậm chí là còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của ông lầm nhầm. Tai họa tới rồi, bà mau đem cô ta đi. Thưa thầy, mau đem cô ta đi. Cái ác linh này không trị được. Đêm qua ta được báo mộng trước, hôm nay có tai họa ập đến cần phải tránh. Giờ cuối cùng cũng tới, bà mau đi đi. Nhưng mà thầy, không có nhưng nhị. Bà có thể tìm thầy khác trị. Nhưng tôi nói trước, người có thể hóa giải gần như không có. Tốt nhất đừng tìm mất công. Dưới cầu, ông thầy Mười đóng sầm cánh cổng sắt lại, trở về chiếc taxi. Bà liền bị Hồng hỏi, dì Tư sao rồi? Ông đó là thầy Mười hả? Ờ. Vậy dì mình xuống nhà thầy ấy giúp? Không, thầy không giúp đâu. Sao lại vậy? Bà Tư thở dài kể lại cuộc trò chuyện chóng vánh giữa mình và ông thầy. Nghe xong, Hồng lại càng thêm tuyệt vọng. Suốt cuộc con bị gì vậy dì? Con sẽ chết sao hả? Con không muốn chết. Bà Tư tuy cũng đau buồn không kém, nhưng đúng là bà không biết phải làm gì. Những ngày tiếp theo, Hồng xin phép nghỉ việc rồi tìm đến một ngôi chùa gần đó để thiền định. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, cô lại thấy cơ thể của mình trần như nhộng, phủ kín xuất hiện nhiều dịch nhầy hôi tay. Sức khỏe cũng vì vậy mà bị giảm sút đi đáng kể. Mấy ngày nào Hồng còn là một cô gái xinh xắn, để tới đâu là thu hút mọi ánh nhìn tới đó, thì bây giờ trông cô chẳng khác nào một cái xác chết biết đi. Hồng sụn hơn 15 cân, người chỉ còn da bọc xương. Thầy chủ trì cùng các sư trên chùa cố gắng trì chú giúp cô, tuy nhiên chẳng có chút hiệu quả nào. Sáng hôm nay lại thêm một lần nữa Hồng thức dậy với cơ thể trần truồng. Cô dường như đã quá quen, ngồi dậy từ từ mặc quần áo. Hồng cũng không ở sau hậu viên, cô lững thững bước ra khỏi cổng chùa. Nơi Hồng đến là cây cầu bắt ngang con sông Trà Sang. Đứng trên cao nhìn xuống dòng nước chảy xiết, cậu ướt nước mắt vì nghĩ đến cuộc đời bất hạnh của mình. Chuyện gì đến cũng đến, Hồng từ từ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Khi đang chuẩn bị gieo mình xuống thì một giọng nói trầm khàn vang lên. Ai cho mày chết? Mày không được chết. Hồng mở bừng mắt, cơ thể cô lúc này như không nghe lời chủ nhân, còn lững thững bước xuống khỏi lan can. Không, tôi muốn chết. Sự giằng co trong tâm trí bắt đầu xảy ra, nhưng mọi sự chống cự của Hồng hoàn toàn vô nghĩa. Cô cứ đi như bị ai đó sai khiến vậy, cho đến khi về lại căn phòng trọ. Hồng mở cửa bước vào rồi nằm vật ra giường thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi tỉnh dậy cô thấy xung quanh mình tối om. Vẫn là cái cảm giác trần truồng, Hồng thở dài một hơi, đưa bàn tay của mình lần mò tìm quần áo để mặc. Cô chấp nhận buông xuôi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Gọi là khác bởi vì nó không trầm khàn hay ồm ồm như giọng nói cô nghe tới lúc trên cầu. Thay vào đó là một chất giọng khá nhỏ nhẹ, nghe như thể của một người phụ nữ. Hồng thì vẫn dừng dưng như vậy. Cô tìm chiếc quần của mình rồi nhòm dậy kéo mặc vào. Có đúng là không có chút ý chí nào cả, mới đó mà đã buông xuôi. Xem ra tôi liều mình đánh cược cả linh hồn phen này là quyết định sai lầm. Hồng lúc này mới thều thào trả lời, cô là ai? Tôi đâu quen biết cô, tại sao lại đánh cược linh hồn vì tôi? Cô không muốn biết cũng phải, thế nhưng mà điều này không còn quan trọng. Nếu cô muốn sống thì hãy làm theo lời của tôi nói. Làm gì nữa đây? Cô chẳng phải là kẻ đang hành hạ tôi dân đông nỗi này, bây giờ lại muốn cứu tôi? Hay cô muốn trêu đùa tôi? Cô là ma hay quỷ? Nếu đáng sợ tới mức thể pháp không dám trị, chắc là quỷ rồi. Quỷ cái đầu của cô, tôi mà làm thèm hại cô hả? Nếu tôi muốn hại thì cô chết từ lâu rồi. Và lại trông tôi đâu có giống kẻ đè lên người cô hàng đêm. Hồng nghe tới đây thì thoáng chút giật mình. Cô là ai? Cái này cô chưa đến lúc phải biết. Bây giờ nếu muốn sống thì nghe lời tôi. Cô nói đi, để tôi xem cô định giờ trò gì. Cô xuống bếp lấy một bát muối trắng, vắt thêm chút chanh tươi, sau đó cắt máu từ ngón tay nhỏ vào, đếm đủ 9 giọt thì ngừng. Sau đó mang bát muối này đặt bên dưới gầm giường. Nhớ là làm cho đúng, nếu không có trời cũng không cứu được cô. Nói dứt câu thì mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hồng cất tiếng gọi thêm 2-3 lần, cũng không thấy ai trả lời của mình. Bản tín bán nghỉ, cô ngồi dậy dùng chút sức lực còn lại lít xuống bếp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ theo lời dặn kia, Hồng đặt chiếc bát xuống dưới gầm giường rồi nằm vật ra và thiếp đi. Sáng hôm sau cô thức dậy và hết sức ngỡ ngàng khi đây là lần đầu tiên sau hơn 1 tháng trời, cơ thể của cô vẫn còn nguyên quần áo. Trước hết bắt mũi dưới gầm giường đã chuyển sang một màu đen như than. Hồng nhòm dày đỏ mắt khắp phòng rồi lẩm bẩm: "Cô gì đó ơi, cô có ở đây không? Cô đã cứu tôi phải không? Không phải tôi thì ai?" Giọng nói y hệt đêm qua lại vang lên, lần này là ở phía sau lưng. Hồng quay ngoắt lại nhưng ánh mắt cô nhanh chóng lộ rõ vẻ kinh sợ. Bởi trước mặt Hồng lúc này là một cái thân người đầy máu me, ở bụng bị rạch một đường, ruột gan từ trong sổ cả ra ngoài. Quá kinh dị trước cảnh tượng này, Hồng quay mặt đi, miệng há ra như là muốn nôn. "Mấy ngày này cô có ăn thứ gì đâu mà đòi nôn, làm như mình đẹp đẽ lắm vậy, trông cô bây giờ như cái xác ướp thôi." Phải mất một lúc thì Hồng mới định thần lại được. "Cô là ai? Tại sao trông cô lại..." "Sao? Đáng sợ hả? Trước khi chết tôi cũng đẹp đẽ lắm, nhưng mà đó là quá khứ. Mà này, đêm qua thế nào, ngủ ngon không?" Hồng gật đầu, cô chắp hai tay cùng mình lại. "Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi xin cô, hãy cứu lấy tôi chịu hết nổi rồi. Hay là đêm nay tôi lại làm cách mà cô đã chỉ nhé?" "Vô ích thôi, nó chỉ có tác dụng một lần, cô không thể nào lừa bố con nó mãi đâu." Bố con ai?" Hồng nghiền cả mặt ra, cô gái kia thì ngửa cổ cười lớn. "Cô đúng là ngây thơ, đến tận bây giờ cô vẫn không nhận ra người mà mình ăn nằm hàng đêm." Tôi ăn nằm với ai? Cô nói cho cẩn thận." "Người sắp chết mà còn phẩm hạnh cao quá nhỉ. Nhưng mà cái phẩm hạnh đó không cứu sống được cô. Nói cho mà biết, cô còn nhớ bố con ông Quý ở thôn 2 nên mà cô về công tác khoảng hơn 1 tháng chứ?" "Tôi nhớ thì sao?" "Thì cô đã bị ông ta yểm bùa, đêm nào cô chẳng phục vụ thú vui sắc thịt cho lão." "Là sao? Cô nói gì tôi chả hiểu." "Tôi chính là nạn nhân trong vụ giết người mà hung thủ là Nghiệp, con trai của ông Quý. Ông ta không phải bộ đội giải ngũ gì cả, mà chỉ là một tên thầy bùa người Miên biết tiếng Việt thôi. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ta trộm giấy tờ quần áo của một người tên Lính Quý tự trần trong chiến dịch biên giới Tây Nam. Tiếp đó đóng giả người tên Quý này đến Việt Nam để sinh sống. Khi sinh ra đứa con quái dị, ông ta thậm chí còn định dùng chính Nghiệp để luyện ngài. Và ông ta biết được nên bị ông yểm bùa, phải tự tử chết. Khi đã không còn anh ngăn cản, ông ta luyện đủ thứ bùa ngài trên cơ thể của Nghiệp, khiến cho anh ta vốn không bình thường thì nay lại càng trở nên khủng điên. Hàng ngày có tới mấy chục cái vong thi nhau nhập vào xác của Nghiệp, cười cười nói nói một mình. Ông Quý cũng biết thế, nhưng ông ta chỉ xem Nghiệp như một món bảo bối, dùng để nhốt vong luyện âm binh. Vào cái ngày định mệnh kia, tôi đang đi thăm mộ của người thân thì bất ngờ Nghiệp bị vong hành, bứt rứt dây xích bỏ chạy. Sau khi va phải thôi, cái vong trong người của anh ta bắt đầu đè tôi xuống hãm hiếp, rồi giết hại một cách dã man. Sau khi bị bắt đợi cho không ai để ý, ông Quý hút hồn tôi rồi bỏ vào một bức tranh thêu để mà luyện phép. Mãi cho đến tận sau này tôi mới biết, do lúc mất oán khí tôi nặng quá, lại là con gái đồng trinh, cho nên nếu thành quỷ, pháp lực sẽ rất cao thâm. Khoan đã, cô nói bức tranh thêu có phải... Đúng rồi. Thế cô hầm với vía tôi, cho nên là khi cô chạm vào bức tranh đã giải thoát cho tôi, không còn bị phong ấn nữa. Tiếp đến tôi thấy lão Quý đem tặng cô chiếc vòng tay của vợ lão thì định ngăn lại. Thế nhưng do đang trong hang ổ của lão, cho nên tôi có mạnh đến đâu cũng không dám. Lại muốn lão biến cô thành người vợ tiếp theo, sinh cho lão một đứa con lành lặn. Do vậy cho nên khi ở trên cầu, lão không cho cô chết. Vậy sao cô không nói sớm để tôi tháo sợi dây đem bỏ? Vô ích thôi. Đó đâu phải là thứ bình thường mà muốn tháo là tháo. Có chăng thì cô chỉ tháo được phần hữu hình của nó, chứ còn bùa chú thì vẫn còn nguyên. Hơn nữa cô không nhớ sao hả? Tôi đã cố gắng nói cho cô biết, nhưng khi đó cô đang bị lão ta khống chế phần hồn trong giấc mơ, cho nên không nghe thấy. Còn nữa, khi ban ngày tôi hiện ra thì cô lại sợ hãi bỏ chạy. Vậy tôi biết làm sao để cứu cô đấy? Tôi... Hồng lúc này mới sừng nhớ ra, cô chắp tay của mình cầu khấn. Tôi biết tôi sai rồi, xin cô hãy giúp tôi thoát nạn với. Cô muốn gì tôi cũng sẽ làm. Thật ra thì không phải là không có cách để cứu cô, chỉ có điều cô dám làm hay không mà thôi. Là sao? Cô nói rõ đi, tôi chưa hiểu. Cách duy nhất để cô có thể thoát được chính là lão Quý kia phải chết. Trời đất, cô muốn tôi giết lão? Giết một người là tội nặng đấy, có khi không bị lão hành hạ đến chết, tôi lại vướng vào bản án tử hình. Đâu cần phải như thế, lão hiện đang dùng bùa ngài lên người của cô. Nếu cô đồng ý cháu hồn phách với tôi, sau khi cháu xong đợi cho lão ta mò đến giờ cái trò đổi bại ấy, tôi dùng pháp lực của mình khiến cho lão ta tàu hòa nhập ma. Một khi bùa ngài đã phản thì cái chết ập đến với lão là điều không thể nào tránh. Được, được. Cô làm vậy đi. Cô quyết định nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Cô không sợ khi mà chiếm lấy cơ thể cô, tôi sẽ giữ nó làm của riêng sao? Lúc đó cô sẽ thành một hồn ma vất vưởng đó. Cô... Tôi đùa thôi. Nào, thời gian không còn nhiều đâu. Cô mau đi chuẩn bị cho tôi những thứ này. Đợi trời tối sẽ bắt đầu. Theo lời dặn của nữ quỷ, Hồng ra chợ mua một con gà mái, mấy quả trứng gà tươi, một ít gạo nếp và hương đèn. Trời chập tối, mọi thứ được bày ra ngay giữa căn phòng. Hồng trộn dung dịch máu gà và lòng đỏ trứng rồi uống. Tiếp đến cô rải gạo nếp xung quanh chỗ nằm của mình. Bà nén hương cũng được thắp lên. Nằm trên giường, Hồng lẩm bẩm: cô gì đó ơi, chuyện này thành công chứ? Không có ai đáp lại. Hồng toan tính nhòm dậy xem chừng thì đột nhiên đầu cô quay cuồng, cơ thể có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Cái gì thế này? Mình sao vậy? Chưa biết phải làm gì, Hồng nhận ra ngực của mình đau thắt, từng chừng không thể thở nổi. Mau nhắm mắt lại. Giọng nói của nữ quỷ lúc này vang lên. Hồng làm theo không một chút chần chừ. 5 phút, 10 phút trôi qua, cô vẫn không thêm bất cứ một âm thanh nào khác. Và rồi đợi thêm một khoảng thời gian, Hồng mới từ từ mở mắt ra xem. Vẫn là một căn phòng trọ quen thuộc. Tuy nhiên Hồng thấy chính cô đang nằm trên giường cách đó chừng mấy bước. Cái gì thế này? Chẳng lẽ hồn mình đã xuất ra? Cái thân thể Hồng ở trên giường giống như nghe thấy lời của cô. Nó quay đầu sang để ngón tay ra hiệu cho cô im lặng. Đúng lúc này thì ánh đèn trong phòng vụt tắt, kèm theo đó là một cơn gió thốc thổi tới. Hồng đứng ngay trong góc tường không dám lên tiếng. Những âm thanh kèn kẹt vang lên như thể có ai đó rung lắc chiếc giường vậy. Ánh sáng quay trở lại, Hồng ngỡ ngàng đến mức sợ hãi, bởi trước mắt cô bấy giờ là hình ảnh thân xác của mình bị cái bóng người kia nằm đè lên và làm chuyện người lớn. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể nhận ra cái bóng người này chính là ông Quý. Giờ thì có thể chắc chắn những lời nói của ma nữ kia là sự thật. Hồng nghiến răng trừng cặp mắt đầy hận thù, như thể cảm nhận được gì đó. Là Quý quay sang hai mắt trợn trừng. Mày. Thân thể của Hồng đang nằm dưới giường há miệng cười lớn, đồng thời giang hai tay ôm chặt lão Quý. Một tiếng gào thét đầy thê thảm của lão vang lên. Bóng đèn một lần nữa vụt tắt. Mất một lúc sau, khi ánh sáng trở lại, Hồng không còn thấy lão Quý kia đâu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm: kết thúc rồi sao? Xong rồi. Cái thân xác của Hồng lúc này nhổm dậy vươn vai: hay quá, cảm ơn cô nhiều lắm. Hồng lúc này bước tới lắp bắp: cô trả lại thân xác cho tôi đi. Sao cô phải làm vậy? Câu nói này của đối phương khiến Hồng đứng cận đại. Cô ấp úng: cái gì cô định? Một tiếng cười ré lên, thân xác của Hồng bất ngờ đổ sập xuống. Cái cảm giác quay vòng lúc này cũng đã quay trở lại. Hồng nhăn nhó nhắm chặt mắt của mình. Hai bên tay cô tiếng cười vẫn còn văng vẳng. Hồng ngất lịm trên tần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Cơ thể của cô nhẹ nhõm như thể vừa chút được một gánh nặng ngàn cân. Hồng chắp tay lại vằn vái xung quanh: cô dì ơi, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Không biết nữ quỷ kia có nghe được không, thế nhưng không có bất cứ một âm thanh nào được phản hồi lại. Hai tuần sau, cuộc sống của cô bắt đầu trở lại bình thường. Sợ mình mang thai cho nên Hồng cẩn thận đi kiểm tra. Công may cô không mang trong mình giọt máu của con quỷ đội đốt người. Lại nói về lão Quý, sau cái đêm định mệnh ấy, lão được người dân trong thôn phát hiện nằm chết trong vũng máu giữa nhà. Thủ phạm lần này vẫn không ai khác chính là Nghiệp. Anh ta ngồi bên cạnh xác đang lạnh ngắt của bố, miệng liên tục chửi mắng những câu vù vơ đầy vô nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.